Nghịch Long, chương 75, 1 năm, góc truyện audio.com. Tu luyện thân thể là một quá trình gian khổ, bấy lâu nay hắn chỉ nghe được có vậy. Hắn từng bĩu môi đau khổ đó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối mà thôi, nhưng giờ đây khi hắn trải nghiệm thì mới biết. Quả thật rèn luyện thân thể đúng là một quá trình khiến người ta phát điên. Không chịu nổi nữa rồi. Hắn nhảy ra khỏi cái thùng phi chứa dung dịch chứa đầy huyết khí. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm. May thay hôm nay Trần Thanh Thanh không có ở đây, chứ không thì hắn chắc là sẽ nhục chết mất. Đã năm hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hắn bước lên mảnh đất đầy băng giá này. Công việc của hắn vẫn chỉ là tu luyện, tu luyện và tu luyện. Ban ngày thì rèn luyện bản thân cũng như chuyển hóa linh lực. Còn ban đêm thì cố gắng tận dụng khả năng chữa lành vết thương của thần thụ để nhanh chóng kép lại những vết nứt của linh hải. Thành quả sau hơn một tháng tu luyện của hắn thì khá rõ ràng. Từ lúc hắn tạo ra được một cái chậu dung dịch toàn máu này, hắn đã không ngừng tu luyện trong đó. Từ lúc đầu chỉ ngân được nửa canh giờ, hắn giờ đây đã chịu đựng được một canh giờ. Nhìn về thùng dung dịch luyện thể màu đỏ mà hắn phát ngán tới tận cổ. Những cơn đau đớn từ thân thể truyền đến khiến hắn không muốn bước chân vào đó thêm một chút nào. Nhưng nói thì nói vậy, chứ ngày nào hắn cũng bước vào đó để rèn luyện. Chỉ là tất nhiên hắn sẽ chờ cho cô nàng kia đi khỏi hắn mới bước vào mà thôi. Sao vậy thiên tài của Âu Lạc tộc? Xem chừng trình độ của ngươi chỉ có tới mức đó. Thấy hắn chưa gì đã nhảy ra khỏi bồn thì Mộng Long mỉa mai nói. Đây không phải là lần đầu mà tên này nói vậy. Từ ngày hắn bước vào đó rồi đi ra thì luôn phải nhận một sự khinh miệt tới vậy. Ngươi tạo ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Rõ ràng ngươi muốn hành hạ ta. Chấm, hắn đáp lời, và những câu nói này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói ra. Ngươi nghĩ luyện thể thực sự dễ dàng vậy sao? Ngươi nghĩ để đi được con đường này thì đơn giản thế sao? Mộng Long khinh miệt nói. Ta biết là không đơn giản, nhưng thế này quả thật quá thể rồi. Hắn thật sự khâm phục những dị năng giả của thế giới này. Không ngờ họ lại có thể chịu đựng được sự gian khổ của quá trình rèn luyện thân thể như hành xác. Cố gắng nâng cao tu vi của mình để bảo vệ mọi người. Đây chính là rèn luyện thân thể. Nói cho ngươi biết, loại dung dịch mà ngươi đang dùng ấy chỉ là tỷ lệ trung bình mà thôi. Nếu nó là tỷ lệ cao thì ta tin chắc ngươi không thể ngồi trong đó tới một khắc. Mộng Long vẫn là giọng khinh miệt, nhưng quả thật thì loại dung dịch này hơi khó khăn với võ tam rồi. Nhưng mà ai bảo ngươi lại có toàn máu huyết của yêu thú cao cấp. Không nói tới độ thuần khiết của máu huyết, đến cả mấy cái linh thảo phụ trợ cũng toàn loại hàng khủng. Nếu đã là những loại tốt như vậy thì ta tất nhiên sẽ làm cho ngươi một thùng dung dịch đẳng cấp cao nhất có thể. Ít ra thì ta cũng có thể ngâm được một canh giờ rồi. Võ Tam quả thật khá tự hào với tình hình hiện tại. Không biết có phải nhờ thần thụ trong thân thể của Trần Thanh Thanh hay không. Nhưng quả thật quá trình lành lại của Linh Hải đã có một tiến triển cực tốt. Không những vậy, nhờ cái tên Mộc Thần kia mà mạnh đà trong cơ thể hắn xưa nay không phát triển thì nay cũng đã có thêm một cái lá mới. Bây giờ có thể gọi nó là cỏ ba lá rồi. Nhờ Mộc Linh Hải phát triển thêm một chút mà Linh Hải của hắn lại có thêm một phần trợ giúp. Theo như hắn tính toán thì có lẽ chỉ cần một năm là hắn có thể hoàn thành quá trình tu bổ Linh Hải và bắt đầu tu luyện tiếp. Ngươi nói cũng đúng. Thực ra chính Mộng Long cũng hiểu rõ phần luyện cốt dịch này hơi quá đáng với nhân loại giống như Võ Tam. Bình thường thì loại luyện cốt dịch này chỉ dành cho yêu thú. Mà yêu thú thì tất nhiên thân thể sẽ mạnh mẽ hơn nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Chưa kể tới tên này hiện tại không thể tu luyện linh lực để điều hòa dược tính. Mà chỉ xông vào đó cố gắng mà chịu đựng thì quả thật khó khăn sẽ lớn hơn gấp bội. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Mộng Long sẽ không đồng tình với cách làm của Võ Tam. Một kẻ chưa từng dám chịu đựng tới mức giới hạn của mình đã vội rút lui, phải chấn chỉnh ngay mới được. Sau khi nghỉ ngơi được một hồi, cảm thấy thân thể đã khỏe lại hoàn toàn thì hắn lại tiếp tục lao vào chậu máu. Chịu đựng cơn đau mà thường ngày hắn vẫn làm, Như lúc trước hắn đã từng nói hắn không muốn linh lực của mình hoàn toàn biến đổi thành long lực nên hẳn không hề làm theo cách vận hành linh lực của Hóa Long Quyết. Hắn muốn linh lực của mình chỉ có bản chất của long lực để sau này có thể điều động linh hải ẩn một cách tự nhiên mà thôi. Long lực thực ra chính là phiên bản cấp cao của linh lực. Sự khác biệt duy nhất ở đây là linh lực sau khi tu luyện tiến vào linh hải sẽ mang một thuộc tính duy nhất. Còn long lực thì khác, nó giống như linh khí ở thiên địa, nó bao gồm tất cả các loại lực lượng. Hắn không muốn chuyển hóa thành long lực vì nếu làm như vậy bát hoang thần đạo của hắn sẽ tan vỡ. Khi đạo tâm tan vỡ hắn sợ rằng mình không thể tu luyện tới mức cao được. Vì vậy cho nên hắn quyết định chỉ chuyển hóa linh lực của bản thân về với bản chất của long lực. Có nghĩa là nếu hỏa linh lực thì sẽ là long lực chỉ mang thuộc tính hỏa. Thủy linh lực chỉ mang thuộc tính thủy. Vì long lực bản chất là hợp nhất các loại lực lượng khác nhau nên sau này hắn muốn sử dụng hai loại lực lượng cùng lúc thì chỉ cần điều động chúng. Và xuất ra thuật pháp mà thôi. Vì đi, nếu hắn muốn sử dụng hỏa lôi phần thiên thì hắn chỉ cần điều động hoạt lôi hai loại thuộc tính rồi kết hợp với pháp quyết sẽ cho ra chiêu thức. Trên, trước đây vì những hạn chế như vậy nên hắn không thể xuất ra những chiêu thức mạnh mẽ hơn. Giả sử như trong trận chiến với Lạc Nhật Trùng, nếu hắn có thể đồng thời sử dụng cả thủy lôi hai loại thuộc tính chỉ trận chiến đó không tới nỗi vất vả như vậy, quả thật là một con đường gian nan. Hắn cảm thán trong lòng một câu, nói thì nói vậy chứ hắn sẽ không hề hối hận với con đường này. Một năm trôi qua, quãng thời gian một năm này đối với Võ Tam dài như một đời người vậy. Hắn đã ăn không ít đau khổ nhưng thành quả của một năm này quả là xứng đáng. Hiện tại linh hải của hắn đã được hoàn toàn tu bổ. Hóa Long Quyết của hắn đã bước sang giai đoạn thứ hai luyện cốt. Giờ đây với sức mạnh của thân thể này hắn hoàn toàn có thể phá nát một tảng đá mà không cần sử dụng linh lực. Về phần chuyển hóa long lực thì đã đi tới 3/4 chặng đường. Tuy rằng hơi chậm một chút so với dự kiến nhưng có thể chấp nhận được. Ngươi tu luyện thế nào rồi? Lúc này Trần Thanh Thanh sau một ngày rèn luyện bên ngoài thì nàng cũng đã trở về. Một năm qua ngày nào cũng vậy. Ban ngày thì ra ngoài tu luyện, ban đêm thì quay về đều giúp hắn chữa trị linh hải. Đã tu bổ hoàn thành, hắn không giấu giếm vẻ vui mừng của mình chút nào. Vậy là nhiệm vụ của ta cũng kết thúc. Nàng điềm tĩnh đáp, cảm ơn ngươi, như đã từng hứa nếu sau này ta rời khỏi đây ta sẽ mang ngươi theo. Võ Tê nhắc lại lời hứa của mình và chắc chắn hắn sẽ thực hiện nó. Bây giờ ta sẽ trở về quân đoàn. Ngươi sẽ về cùng chưa? Nàng nhìn hắn một cái rồi hỏi. Ta sẽ không trở về. Vì hiện tại ta còn có việc phải làm. Hắn từ chối lời đề nghị của nàng. Quả thật hắn không có hứng thú trở về. Tuy rằng hắn từng hứa sẽ tạo cho nhân tộc một cái trận pháp mạnh mẽ nhưng hiện tại chưa phải lúc. Trừ phi hắn đã là nguyên anh tu sĩ. Vậy ta sẽ về trước. Nàng nói xong thì cũng gói vén đồ đạc rồi xuất phát. Tuy rằng ban đêm có vẻ nguy hiểm nhưng với tu vi của nàng thì không có gì phải ngại. Ngươi không muốn níu giữ nàng. Sau khi Trần Thanh Thanh rời đi thì Mộng Long lại xuất hiện. Ta không giữ nổi, Võ Tam thành thật nói. Cũng đúng, với tu vi của ngươi thì giữ chân nàng ta là một điều không thể. Mộng Long mỉa mai nói. Không chỉ nói tu vi, chỉ cần nói tới tên Mộc Thần kia là ta không thể chịu nổi nữa rồi. Hắn đáp lời, quả thực một năm qua ngày nào hắn cũng bị lão già kia lải nhải khiến cho hắn bực tức không ít nào là nó là đệ tử của ta. Nó là người của thần nông tộc ta. Nó là tương lai của tộc ta. Chấm, ngươi không được có ý đồ với nàng. Nếu không, đó là những câu hắn thường xuyên được nghe. Về tu vi của nàng thì đã vượt xa hắn. Nếu nói hắn gian khổ bao lâu nay để bước lên Nguyên Anh Kỳ thì nàng đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ từ lâu. Không những vậy nàng còn tu luyện thêm cả đạo pháp của thế giới này khiến hắn không thể tin nổi. Dị năng cấp 8 song hành cùng Nguyên Anh tu sĩ thì cho dù mấy lão già đoàn trưởng kia muốn giữ nàng lại cũng là việc khó, chú đừng nói là hắn. Tuy rằng dị năng giả sau khi bước lên đại thiên thế giới sẽ không có đất dụng võ nhưng ở thế giới này thì quả thật rất hữu dụng. Cách chương.